xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 59, C59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thiên Thiên im lặng. Cô đã nghĩ rằng việc biết được Triệu Khoan và một tay chơi gái đã đủ bùng nổ rồi. Nhưng không ngờ, trời ạ, đám người này lại có mối quan hệ yêu đương qua mạng. Trò chuyện hơn một tháng, đối tác hóa ra là thằng đàn ông. Khi suy nghĩ lại cẩn thận, Tôn Thiên Thiên lại thấy khá hợp lý. Yêu đương qua mạng không gặp mặt nhau. Một nữ ba nam, quán ba gái gú kết bạn nhau. Đây không phải là chiêu trò lừa đảo g, y, ế, c lợn trên mạng sao? Trong trò lừa đảo g, y, ế, c lợn, ai biết đối phương là đàn ông hay đàn bà? Cho dù Triệu Khoan và họ đã gọi điện video, nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy, có ứng dụng làm đẹp trên điện thoại, có ứng dụng đổi giọng, ngay cả đàn ông cũng có thể giả thành phụ nữ. Nhìn lại Triệu Khoan và những người khác, ánh mắt Tôn Thiên Thiên lạnh lùng. Cô cảm thấy như đang nhìn thấy ba tên ngốc thay vì nhóm nhạc nam của công ty mình. Sau khi kết bạn, các cậu đã gặp Hương Hương ở câu lạc bộ. Sau đó thì sao? Tôn Thiên Thiên hỏi, sau đó các cậu còn gặp cô ta nữa không? Triệu Khoan và những người khác nhìn nhau, đều lắc đầu. Trong thời gian đó, bọn tôi bận rộn thu âm bài hát mới, không ra ngoài nhiều, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày. Tôi đã đi tìm Hương Hương, nhưng cô ấy nói cô ấy phải tăng ca, rất bận. Đường Kiếm thay mặt ba người trả lời. Tôn Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Vậy, các cậu có chuyển tiền cho cô ta không? Đường Kiếm, trước đây Hương Hương nói bà nội cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi đã cho cô ấy vay 20 vạn. Tiền Vi, mẹ của Hương Hương bị bệnh tim. Tôi đã chuyển cho cô ấy 35 vạn. Triệu Khoan, ba Hương Hương bị liệt. Anh đã chuyển cho cô ấy 50 vạn. Mọi người, tất cả mọi người tại hiện trường đều im lặng. Ngay cả Triệu Khoan và những người khác cũng cảm thấy không ổn. Yêu qua mạng mà phải tốn nhiều tiền như vậy. Từ bà nội, ba đến mẹ đều mắc bệnh nặng. Đây rõ ràng là trò lừa đảo g, y, ế, c lợn. Điều đáng chú ý là trước khi vụ việc này bị phanh phui, cả ba người họ lại không hề hay biết. Lâm Trà phát ra tiếng chậc chậc, ánh mắt châm chọc nhìn ba người của nhóm nhạc nam MD như nhìn kẻ ngốc. MD này có tuyển người theo chỉ số thông minh không? Người có chỉ số thông minh càng thấp thì càng dễ vào nhóm hơn à? Chu Trạch Hù. Ở đây ít nhất cũng có một người có chỉ số thông minh bình thường. Vì vậy đừng làm tổn thương nhầm người khác. Nhưng chị gái xinh đẹp thật lợi hại. Vậy mà đoán được ba người này gặp phải lừa đảo. Không hổ là người phụ nữ có thể làm phó tổng của Tinh Huy. Chỉ không biết khi nào thì họ mới biết được Hương Hương là đàn ông. Lâm Trà giơ tay nhìn điện thoại. Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ? Tôn Thiên Thiên cau mày. Không biết Lâm Trà ám chỉ điều gì. Rất nhanh, trợ lý đi tới, thì thầm bên tai Tôn Thiên Thiên. Tôn Tổng, có hai cảnh sát đến công ty, tìm Triệu Khoan và những người khác. Cảnh sát, sao cảnh sát lại đến đây? Vụ lừa đảo này cô mới vừa mới tìm ra manh mối. Còn chưa báo cảnh sát mà. Liễu Minh Khiêm ở rất gần Tôn Thiên Thiên. Nghe tin cảnh sát đến, rất nhanh đã nhận ra nguyên do. Lâm Trà nắm trong tay hệ thống ăn dưa, có thể tra được đủ loại dưa. Nhưng trước khi tra dưa, cần định vị, tên, nhóm nhạc nam MD Triệu Khoan, công ty Tinh Huy Tôn Thiên Thiên. Đây đều là những cái tên có thật. Có thể tìm kiếm định vị thông qua hệ thống ăn dưa. Nhưng Hương Hương là tên giả. Lâm Trà không thể nào tra được cô ta là đàn ông thông qua tên Hương Hương. Mà cô cũng không thể thông qua Triệu Khoan và những người khác để tra được giới tính của Hương Hương. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất. Cảnh sát đã phá được vụ án lừa đảo này. thông qua phương thức liên lạc trong điện thoại của Hương Hương để liên lạc với từng nạn nhân, vừa khéo liên lạc đến Triệu Khoan bên này. Sự thật đúng như Liễu Minh Khiêm phỏng đoán, cảnh sát chủ động tìm đến Triệu Khoan và những người khác, hỏi thăm quá trình họ bị Hương Hương lừa đảo. Cách chương